Đại Tụng Sư, chương 67, bài thi nướng bánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Q1 chương 67, bài thi nướng bánh editor Luna ôm năm thứ 8 Thuận Thiên, mùng 8 tháng 6 tinh. Ngày này hàng năm, là thịnh hội của các học sinh thiên hạ lập chí làm tụng sư, có người từ nghìn dặm xa xôi đến đây, có người sớm ở tại Thiệu Dương, chỉ chờ đợi ngày này. Bắc Yến Kinh, Nam Tây Nam. Yến Kinh tụng hành khó vào, so sánh với Tây Nam tụng hành thì tốt hơn chút nên khảo hạch đến Tây Nam khảo hạch hàng năm cũng rất nhiều. Cuối giờ mẹo, ngoài cửa Tây Nam tụng hành, đã là xếp hàng dài, chính giờ thì liền bắt đầu thi, nên mọi người đến sớm xếp hàng chờ soát người vào cửa. Cửu ca, ngân thủ chỉnh chỉnh y phục cho Đỗ Cửu Ngôn, tuy rằng ngươi rất thông minh, nhưng mọi người nói lúc thi, dù là người lợi hại hơn nữa, đều phải tĩnh tâm làm bài, ngươi cũng không thể quá đắc ý, thông minh quá sẽ bị thông minh hại à, Đỗ Cửu Ngôn gật đầu. Đã biết ta chăm chú thi, giới thiêu giới táo. Trần Lãng lại kiểm tra rồi cái sọt một lần, xác nhận đồ nên mang không có bị thiếu, hắn thở phào nhẹ nhõm, nói. Sẽ có soát người sao? Nếu như soát người ngươi cẩn thận một chút. Tiền Đạo An nói sẽ soát người, nhưng chỉ làm hình thức thôi, có người nói giám thị hiện trường rất nghiêm. Đỗ Cửu Ngôn nói, Trần Lãng gật đầu, vậy là tốt rồi, bà Tử ho khan một tiếng, cắm một ngân châm rỗng vào búi tóc của nàng, thấp giọng nói. Đều là cửu nhân của ngươi, nếu đánh không lại rút châm ra châm lửa, vật ấy sẽ phát nổ. Ngươi sẽ đi vào cứu ta, chấm, Đỗ Cửu Ngôn ngạc nhiên nhìn hắn, bà Tử lại ho khan một tiếng, khẽ nói. Làm đối thủ kinh sợ, sau đó chạy trốn. Vật tốt đa tả, Đỗ Cửu Ngôn chắp tay, bà Tử nhẹ nhàng cười, trà a cụ cái nhỏ chen ra trước chỉnh lại vạt áo cho Đỗ Cửu Ngôn. Người phải cố gắng thi Nga, xếp hạng nhất như vậy ta sẽ có mặt mũi trước mặt bằng hữu. Đỗ Cửu Ngôn quét nhi tử một mắt, người có bằng hữu, còn muốn mặt mũi, muốn, cụ cái nhỏ gật đầu bất điệt, Đỗ Cửu Ngôn không nói gì, cửu ca, hoa tử và nháo nhi đến, Đỗ Cửu Ngôn chịu không nổi cản mọi người. Các vị cuộc thi hôm nay 2 canh giờ, nếu lo lắng ta, buổi trưa lại đến đón ta. Nàng nói xong, cũng không quay đầu lại theo dòng người đi xếp hàng. Cửu ngôn, Đậu Vinh Hưng và 4 người Tiền Đạo An tới, chen không tới chỉ có thể xa xa ngoắc ngoắc. Đậu Vinh Hưng nói. Thi tốt à, ngươi lợi hại nhất, Đỗ Cửu Ngôn phất tay chào hỏi. Phía sau, nhanh lên một chút, Thư Đồng trước cửa thúc giục mọi người lục tục vào cửa, đến phiên Đỗ Cửu Ngôn, Thư Đồng cường điệu nhìn nàng một cái, ánh mắt dừng một chút tùy tiện lật y phục tay áo, vạt áo các nơi có thể giấu đồ, rồi vẫy tay nói. Gian cuối cùng, phòng chữ đinh, Đỗ Cửu Ngôn gật đầu, vào nội viện quan học nơi này lần trước nàng từng tới, dọc theo hành lang, có mấy gian phòng, có ghi rõ mấy chữ giáp ất bính đinh, càng đi về phía trước chính là thư phòng của Thiết Nhiên. Bên trong phòng trưng bày rất nhiều trường kỳ phong cách Ngụy Tấn, ước chừng 30 cái. Ngồi bên kia, giám thị ngồi ở chủ án chỉ vị trí trung gian hàng thứ 2, Đỗ Cửu Ngôn quan sát đối phương một mắt, 30 hơn, đạm mi mắt to, màu da trắng nõn khí chất ôn nhuận, chắc là tiên sinh Tây Nam. Ngoại trừ vị này, trái phải cùng với sau trường thi, đều có tổng sư hoặc thư đồng ngồi, nhan sắc y phục cũng hơi có chút bất đồng, chắc là phân chia trên cấp bậc giáp ất bính đinh. Những thứ này nàng không hiểu lắm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi xuống trên bồ đoàn dày, trong trường thi lục tục có thí sinh tiến đến, chưa qua thời gian uống cạn chun trà, chung quanh đều đã ngồi đầy. Đỗ Cửu Ngôn, bỗng nhiên, sát vách có vị niên thiếu phất phất tay với hắn, thấp giọng nói. Đỗ Cửu Ngôn, ta biết ngươi, lần trước ngươi đánh quan ti với Quách tiên sinh, ta ở bên ngoài nhìn, đặc biệt đặc sắc. Niên thiếu chừng 20, mặt tròn cười rộ lên má trái có một má lúm đồng tiền, thân thể cũng hợp với mặt cũng tròn trìa. No vô tao, ây giờ, đa tả, Đỗ Cửu Ngôn chắp tay, niên thiếu cũng cách bàn chắp tay, nói. Ta là Phương Hiển Nhiên, chờ thi xong ta mời ngươi uống rượu, Đỗ Cửu Ngôn gật đầu, nói. Được, vừa mới nói xong, giám khảo chủ án gõ bàn, nhìn chằm chằm Đỗ Cửu Ngôn, cảnh cáo nói. Nếu ngươi nói nữa, thì mời đi ra ngoài nói. Vâng, Đỗ Cửu Ngôn xác nhận, ngồi ngay ngắn, Phương Hiển Nhiên rụt cổ một cái, ánh mắt áy náy, cũng ngồi ngay ngắn. Đỗ Cửu Ngôn có thể cảm thấy, đừng nhìn từ 4 phía ngoại trừ Phương Hiển Nhiên, còn có người khác, có tò mò, có khinh thường, còn có. Cửu thị, nàng quay đầu lại tìm, người phía sau đều cúi thấp đầu xuống, chăm chú mài mực thấy không rõ mặt. Nàng thiêu mi từ chối cho ý kiến, đóng cửa, giám khảo chủ án tay cầm bài thi chờ thư đồng đóng cửa, hắn nói. Thời gian là 1/2 canh giờ tự mình lo liệu. Lúc nói chuyện đưa bài thi cho thư đồng, lần lượt phát xuống. Trong lúc thi, không được lật bùa, không được trâu đầu ghé tai, không được rời chỗ giữa chừng với các loại lý do, không được hết nhìn đông tới nhìn tây. Nếu vi phạm, bị xử như nhau. mọi người xác nhận, thi xong nộp bài thi, không được lưu lại, tốc tốc rời đi, nếu vi phạm, phế bỏ thành tích thi tại bổn trường. Mọi người xác nhận, thật đúng là nghiêm cẩn a. Đỗ Cửu Môn lật sách trước sau nhìn qua tổng cộng 2 trang 20 đề, đều là phân tích án lệ bất đồng. Bắt đầu đi, giám khảo chủ án nói. Toàn trường an tĩnh lại, bút lông rơi trên giấy, truyền đến tiếng va chạm nhỏ nhẹ, dư quang của Đỗ Cửu Môn đảo qua bên trái, Phương Hiền Nhiên vò đầu bứt tai, trố mắt sầu môi tự hỏi. Thí sinh bên trái tương phản với hắn, lấy được bài thi, như là không có thời gian, múa bút thành văn, cũng không ngẩng đầu lên. Nàng cười, cử bút chấm mực, làm bài. Người đến rồi, ngoài cửa có người nằm sấp trên cửa sổ nhìn vào bên trong. Thấy được ngồi ở chính giữa, đang làm bài. No vô tao, ây giờ, hắc không biết có phải viết tam tự kinh hay không? Hư, để cho hắn nghe được chắc đổi thành bách gia tính rồi. Chỉ bằng hắn tiên sinh sẽ không thu, bại hoại. Tây Nam luôn luôn đối xử bình đẳng, hắn đến thi thì để hắn thi, về phần đậu hay không? Ha ha, ai bảo Tây Nam chúng ta không bằng nhất? Ngoài cửa, ba tụng sư trẻ tuổi nhẹ nhàng trò chuyện. Thật muốn đi vào thu thập hắn một trận a, báo thù thay Quách sư huynh. Yên tâm đi, nhanh lắm. Lúc nói chuyện ba người chậm rãi đi xa, người bên trong lại không bị kinh động. Một nửa canh giờ, không có đồng hồ tính theo thời gian hoặc là xa lậu, nên các thí sinh đều phải tự tính thời gian, đây cũng là một trong những khảo đề. Có người lục tục ngừng bút tinh tế quay đầu lại xem bài thi mình giải, có người còn đang vò đầu bứt tai chọn đề làm, Đỗ Cửu Môn thả bài thi, xoa xoa cánh tay, nhấc tay hỏi. Có thể nộp bài không? Có thể, giám khảo chủ án liếc nhìn nàng một cái, hơi nhíu mày. Bài thi để lên bàn, ngươi thu thập thỏa đáng là có thể đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giám khảo không đề cập tới thời gian, thẳng đến một vị cuối cùng thi xong, cực đúng giờ còn lại sẽ bị trừ điểm. Vâng, Đỗ Cửu Môn thu thập văn chương, đứng dậy, hơi khom người đi dọc theo lối nhỏ, ra ngoài trong chú ý của mọi người. Tay đẩy cửa ra, bỗng nhiên, phía sau truyền đến một thanh âm hát xì vang lên, nàng quay đầu lại, liền thấy thí sinh bên phải nàng, lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai, nhào vào trên bàn của nàng. Không nên, Đỗ Cửu Môn lên tiếng, chỉ nghe được doạt một tiếng, bài thi của nàng bị xé làm hai. Nàng bụng mặt lập tức thiếu niên kia a gào thét cấp tốc xé nát bài thi của nàng, cho hết vào trong miệng nhai vụn nuốt xuống. Mọi người mục trừng khẩu ngốc nhìn một màn này, cực nhanh, nhanh đến mọi người không kịp làm phản ứng dư thừa. Ha ha, ha ha, thí sinh chống nạnh cười ha ha, bánh nướng thật ngon, ha ha, đó là bánh nướng sao, là bài thi của nàng a, đầu óc không tốt còn đi thi. Lời nói ngoài, khả dĩ ở lâu nói, nhưng không phải một thời gian hợp với hơn 10 điều như vậy. Tỷ như canh tân chương một người lưu một cái, canh tân lưỡng chương lưu một cái như vậy. Sổ lâu rất mệt mỏi hắc, cách chương.